Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 giới giải trí lão đại thật xoái 36. Chương 105 giới giải trí lão đại thật xoái 36 nam nhiễm nghĩ, thân thân gì đó. Khi nào đều có thể, nhưng là vạn nhất Dạ Minh Châu trước thời gian báo hỏng, đã có thể không hảo, lôi. Kéo Nguyễn Mặc tay, bắt đầu trở về đi, vừa đi. Một bên nói, đi trước uống thuốc, hai người thân ảnh ở hoàng hôn hạ. Bóng dáng càng kéo càng dài, mà ngã vào góc chỗ Tô Tử Trác ho khan một tiếng, đỡ tường từ trên mặt. Đất đứng lên, hắn dựa vào tường, che lại bụng, thấp giọng lẩm bẩm một câu, sách. Thật đúng là thông minh a, nói xong lúc sau. Trên mặt hắn lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, những cái đó ngu xuẩn nữ nhân ta cũng chơi chán rồi, đổi. Cái mới mẻ chơi chơi, ngươi có thể căng bao lâu đâu. Hắn dựa vào tường, móc ra điện thoại tới, bát một cái dãy số đi ra ngoài, thực mau. Điện thoại bên kia chuyển được, hắn đón ánh mặt trời. Biểu tình biến trầm trọng lên mở miệng, thấp giọng một câu, Khuynh Hàn, ta thích thượng người khác, làm sao bây giờ? Ta thích nàng thích đến, cái gì đều không nghĩ cố, giọng nói lạc, điện thoại cắt đứt 3 cái giờ lúc sau, hot search bạo thăng nổi danh nghệ sĩ Diệp Khuynh Hàn. Ở nhà cắt cổ tay tự sát, đang ở bệnh viện cứu giúp, thăng không có lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời, tin tức vừa ra toàn võng đều sợ ngây người ta đi. Này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? À, không cần chết à. Này cũng quá cực đoan, không cần, Hàn ca ca không cần chết a. 1 giờ, đề tài thảo luận lượng đạt tới 500 vạn, đang lúc hồng nghệ sĩ cắt cổ tay. Này đến là bị bao lớn kích thích, không ít người đều suy đoán là thừa nhận không được dư luận áp lực đi theo. Liền bắt đầu có không ít đại V xuất hiện mang tiết tấu, văn chương đề mục chính là thăng tuyết lở khi. Không có một mảnh bông tuyết là vô tội thăng này đề mục vừa ra, đại bộ phận võng hữu đều bắt đầu tự mình. Kiểm điểm, đều là những cái đó bình xịt, đáng chết bàn phím hiệp chính là, hảo hảo một người hướng tuyệt lộ thượng bức ta con mẹ nó hận chết bàn phím hiệp đương nhiên. Cũng có không môi trướng, nhưng đừng con mẹ nó cho ta nói bông tuyết không bông tuyết, những lời này. Ta đều nghe phun ra, mẹ nó. Mỗi ngày đều là bông tuyết sai, nếu trong lòng như vậy yếu ớt. Hỗn cái gì giới giải trí? Chạy nhanh cút đi, trong khoảng thời gian ngắn. Tranh luận không ngừng, không bao lâu, Diệp Khuynh Hàn người đại diện phát biểu văn chương Khuynh. Hàn không bệnh, hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Nửa tháng trước, nghệ sĩ dưới trướng của ta đều từng đi xem qua bác sĩ tâm lý. Trừ bỏ công tác áp lực lớn một chút, nàng là ta thuộc hạ nghệ sĩ tố chất tâm lý tốt nhất kia một. Cái, hết thảy đều là như vậy đột nhiên, rõ ràng hôm nay còn ở thực tốt hoàn thành quay chụp ta mới. Vừa đưa nàng về nhà không đến nửa giờ, nếu không phải ta đã quên cùng nàng thương lượng hợp đồng. Sự, nếu không phải bởi vì vẫn luôn cho nàng gọi điện thoại đánh không thông, ta tưởng. Chờ ngươi lại bị phát hiện thời điểm. Chính là một khối lạnh băng thi thể, Khuynh Hàn, thỉnh cố lên. Hảo hảo sống sót, này văn chương một phát biểu, cư dân mạng nhóm đều không hề oán trách bông. Viết, đều tính toán hóa thành mưa đá tạp chết cái kia đem Khuynh Hàn hại thành như vậy đầu sỏ gây. Tội, liền như vậy tìm. Di, nam nhiễm phía trước cùng Diệp Khuynh Hàn có xích mích đại V mang tiết tấu. Thủy quân phía trước lót đường, vào lúc ban đêm 10 giờ, nam nhiễm thành công đăng đỉnh hot. Sớt hôi bua server lại lần nữa bạo rớt, không thể hiểu được. Nam nhiễm thành đầu sỏ gây tội, rời non lấp biển chửi rủa đánh úp lại, nam nhiễm hôi bua phía dưới bình. Luận lượng mấy cái giờ đạt tới hơn 10 vạn, thậm chí một cái Diệp Khuynh Hàn fan phẫn nộ hạ viết. Nam nhiễm, vì cái gì chết không phải ngươi? Lại lần nữa bước lên hot search đệ nhị danh. Tấu chương xong, hết chương.